Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 628, chương 628, Lôi Điểu Zone. The Avenger chiêu tân thời điểm. Daisy bớt thời giờ đi một chuyến Côn Lôn. Tức hay là Danny Rand võ nghệ đại thành. Chuẩn bị tiến hành tuyển chọn nghi thức. Sau đó khiêu chiến thần long. Hắn trước đang tuyển chọn chung đánh bại thiên lôi con trai thép Xà Đạt Ốc Tư. Sau đó đi lên nghênh chiến thần long Lữ Trình. Danny Rand đại chiến 3 tuổi thần long chiến đấu. Daisy nhìn hai lần liền không muốn xem rồi. Đây hoàn toàn chính là khi dễ thần long tuổi còn nhỏ. Đúng vậy, tại sao không để cho con trai ngươi kế thừa Iron Fist vì? Trong mắt của ta thực lực bọn hắn không sai biệt lắm. Nàng có chút kỳ quái hỏi thiên lôi, đem Iron Fist tặng cho ngoại nhân mà không phải cho con trai của mình. Quyết định này rất khiến người ta khó hiểu. Thép Xà Đạt Ốc Tư cùng Danny Rand võ nghệ ở nàng đang nhìn tới thuộc về sàn sàn với nhau. Chỉ bất quá bởi vì thiên lôi kêu ngừng, cho nên mới phán định Danny thắng lợi. Thực tế tiếp tục đánh tiếp, Lộc Tử Thủy Thủ còn chưa thể biết được. Đây là tiên đoán quyết định sự tình. Danny hẳn là gánh chịu phần này trách nhiệm. Thiên lôi đem nguyên do giao cho hư vô mờ mịt tiên. Daisy không quá tin tưởng. Ở trong ấn tượng của nàng tiên đoán chỉ biết nói tương lai Iron Fist phải gánh vác vô số đau khổ. Cũng không có cụ thể đến một cái cá nhân. Vô luận là Newton tước sĩ tính ra chưa tới địa cầu hủy diệt. Vẫn là từ trước đến nay cũng đầy phố đi tìm tiên đoán con. Từ cổ chí kim hết thảy tiên đoán đều là hàm hàm hồ hồ. Hiểu thế nào đều được. Tiên đoán từ trước đến nay là một cái thay mặt ngón tay. Một cái hình dung từ. Chưa bao giờ biết điểm danh đạo hiệu nói là mỗi năm tháng nào ngày nào người nào đó làm chuyện gì. Không thể, làm không được như vậy chính xác. Thương con nóng lòng thiên lôi đem con trai từ vòng xoáy này trùng trích đi ra. Đáng tiếc hắn dụng tâm lương khổ, cũng không có bị con hắn cảm nhận được, như là Thái Gia Gia giống nhau. Nhìn Danny Rand đánh ngã 3 tuổi thần long, trở thành đương đại Iron Fist kế nàng đem trứng mặn biến thành tiền cục trường sau. Danny cũng đem Daisy danh hiệu biến thành tiền nhậm Iron Fist từ một nơi bí mật gần đó tham quan. Học tập hết nghi thức, nghe nói thiên lôi còn muốn đối với Danny tiến hành thuộc về Iron Fist đặc huấn. Nàng trực tiếp trở về S.H.I.L.D. mắt thấy Avenger chiêu tân. Xavier trường học cũng phải dựa theo chắc giáo thụ trước đây thật lâu chuẩn bị di chúc. Chính thức đổi tên là Jean Grey thanh thiếu niên thiên phú trường học. S.H.I.L.D. đồng dạng muốn ở Daisy dưới sự lãnh đạo tiến nhập một cái mới giai đoạn. Vua nào triều thần nấy, những lời này cổ kim nội ngoại đều áp dụng. Nick Fury tiến nhập mất tích danh sách, Daisy kế nhâm cục trưởng chức vị, một ít lão đặc công liền lựa chọn dòng nước xiết dũng lui. Rõ ràng nhất chính là Coulson, Black Widow, Hawkeye mấy vị này triệt để ly khai S. H.I.L.D. Daisy đã cùng mấy người tuyển trạch bày tỏ hoan nghênh của nàng uy vọng như mặt trời ban trưa. Vài cái lão nhân ly khai S.H.I.L.D. đối với người nào đều mới có lợi. Người cũ ly khai, na liền cần tiếp tục mướn người mới. Ba cái chân tốt khó tìm, cặp chân người đầy đường. S.H.I.L.D. chính thức đi lên trước đài. Không còn là trước đây cái loại này chịu khổ phía trước. Hưởng thụ không đùa bí ẩn tổ chức. Hiện tại các hạng phúc lợi cộng thêm chống lại người ngoài hành tinh công tích vĩ đại. Muốn lợi ích thực tế có lợi ích thực tế. Muốn vinh dự có vinh dự. Muốn tuyển nhận điểm tinh nhuệ cũng không phải là việc khó. Đầu chọc ca rất nhanh dựa theo nàng cho danh sách đi nhận người. Trước hết để báo cáo chính là một cái có ấn đệ an huyết thống binh sĩ. Hiện nay mới vừa từ đội thủy quân lục chiến xuất ngũ. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói là bị đuổi ra ngoài. bởi vì hắn là một cái mutant, danh hiệu lôi điểu, John, phổ robot đạt tiên sinh, đội thủy quân lục chiến bỏ qua ngươi là tổn thất của bọn họ. Ngươi nguyện ý gia nhập vào SHIELD sao? Đối mặt nàng tự mình mời chào, danh hiệu lôi điểu trước lục chiến đội binh sĩ căn bản là không có cách nói ra cự tuyệt. Bị quân đội khai trừ, hắn đang đứng ở cuộc sống ngã tư đường, hiện tại đang cho hắn một phần tiện lợi điếm công tác hắn đều làm. Huống là SHIELD đâu? Bất quá hắn vẫn có chút do dự. Ta là Milton. Daisy hơi chút trầm ngâm mấy. Kỳ thực nàng hoàn toàn có thể đem Shadow Cat Kitty gọi tới. Chứng minh mình SHIELD cũng có Milton. Bất quá nàng đối với lôi điểu ấn tượng không sai. Nếu như không có đột biến gen, hắn biết trở thành một rất quân nhân thuần túy. Chính trực, có nguyên tắc, quan ái bộ hạ, chiến đấu dũng cảm tiến tới. Những thứ này phẩm đức làm cho Daisy nhớ lại Captain America. Nàng thêm vào nhiều lời hai câu. John tiên sinh, người Scroll ở xâm lấn địa cầu thời điểm. Bọn họ lời tuyên truyền trong có một câu nói làm cho rất có ý tứ. Lôi điểu có chút bất ngờ. Cái này ăn mặc nữ sĩ veston cục trưởng tiểu thư mặc dù quần áo rất phổ thông. Thế nhưng nhất cử nhất động hay là cho hắn một nồng đậm uy thế. Cùng bộ đội những tướng quân kia hoàn toàn bất đồng. Cụ thể không phân tích ra được. Thế nhưng hắn rất có kiên trì. Cũng là một cái chăm chú lắng nghe biểu tình. Người Scroll nói biến hóa là thần thánh. Có phải hay không rất có ý tứ? Mấy ngày nay ta đều muốn, nếu như người Scroll không phải bỏ chạy, bây giờ Milton địa vị sẽ rất cao. Tình huống thực tế là Milton cũng không thần thánh, người thường cũng không hèn mọn, mạnh mẽ phân chia hai người này giới hạn, chỉ là một loại thiển cận hành vi, biểu đạt chính mình thái độ đối với Milton sau. Đây di thoại phong nhất truyền, người thay đổi loại năng lực là cái gì? Lôi điểu đối với mình siêu năng lực miêu tả rất mơ hồ. Hắn cường hóa giống như là một loại toàn phương vị tăng cường. Cảm giác bén nhạy, phát đạt thính giác, so với thường nhân cứng cỏi gấp mấy lần ra. Cùng ở hoàn cảnh ác liệt dưới năng lực chiến đấu. Trời xanh binh sĩ, đây là Daisy đối với hắn đánh giá. Có thể người anh điêng chịu khổ nhọc. Dũng mãnh thiện chiến tính chất đặc biệt bị dị năng cố hóa. Mắt thấy lôi điểu cùng Crossbone đánh hơn 10 hiệp mà không bại. Nàng rất hài lòng gật đầu. Làm thông thường đặc công lãng phí năng lực của hắn. Mắt to mày rậm lôi điểu cũng không thích hợp làm một ít dò hỏi ẩn núp loại nhiệm vụ. Năng lực của hắn rất thích hợp công kiên. Daisy trực tiếp đem lôi điểu đặt ở Crossbone đặc chiến đội. Đơn giản làm quen một chút SHIELD các hạng quy chế xí nghiệp là có thể xuất chiến. Mục tiêu thứ hai cự tuyệt SHIELD mời chào. Daisy trực tiếp tìm tới cửa, có chút hèn yếu nữ nhân nơm nớp lo sợ mở cửa. Phát hiện Daisy chính mình cũng không nhận ra, nàng muốn đóng cửa lại, thế nhưng Daisy không nói hai lời. Trực tiếp đẩy cửa đi vào, nữ nhân nhát gan bất lực, hai tay chết quyết chống cái bàn sợ mình ngã quỵ. Bộ dáng này làm cho theo Daisy tới trước đầu chọc ca tràn ngập dũng khí. Nhìn, đầu năm nay còn có như thế kinh sợ nhân, so với ta đều kinh sợ. Cục trưởng, cái tên này gọi Marie, ốc khăn nữ nhân không có năng lực đặc thù gì, chỉ là rất thông thường một cái nghề tự do giả. Đầu chọc ta không dám nói mệnh lệnh của ngài sai. Rồi, rất uyển chuyển nói rằng, Daisy mặc nhất kiện màu đỏ áo dài gió cùng màu đen dày. Còn mang theo đen siêu kính râm. Thoạt nhìn khốc khốc, nàng xem bên trong phòng trần thiết. Nữ nhân gian nhà bố trí rất đơn giản. Trong phòng sạch sẽ, thoạt nhìn có điểm không nhân khí. SHIELD điều tra biểu hiện. người nữ nhân này vẫn sống một mình, không có bạn trai, càng không phải là chưa kết hôn mụ mụ. Chu vi hàng xóm cũng không rõ ràng lắm nàng làm công việc gì. Lấy xuống kính râm, nàng đem trước mắt nhu nhược nữ nhân quan sát một lần. Thoạt nhìn quả thực không có đặc thù gì địa phương. Cái này tựa như chính là một cái nữ nhân bình thường. Nàng đối với S.H.I.E.L.D. mời chào. Không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.